Không kiềm chế được, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ siêu tập cuối cùng cũng có sản phẩm, Nam Hạ bận đến chân không chạm đất. 3 phong cách thiết kế, 36 bộ quần áo, mỗi chi tiết đều phải kiểm tra và ghi nhận, đảm bảo đạt được hiệu quả thiết kế mà cô mong muốn. Lâm Sâm điều Tô Điềm cùng hai người trợ lý hỗ trợ Nam Hạ, vậy mà vẫn bận rộn vô cùng. Trong thời điểm thiết kế các cũng chỉ có một mình tham dự, việc teamwork và ăn ý vẫn còn chưa tốt, rất nhiều việc Nam Hạ phải tự mình làm. Nam Hạ kiểm tra 3 bộ quần áo, phát hiện không ít vấn đề. Thợ may dùng chất liệu không tốt, đường may không khéo, đường cắt cũng không chăm chút. Nam Hạ thở dài một hơi, ghi lại từng chi tiết. Ngẩng đầu lên liền thấy Cố Thâm cùng Trác Nhậm Vũ đi tới. Chắc là ra ngoài hút thuốc rồi mua cà phê. Trên người bọn họ còn vương lại mùi thuốc lá thoang thoảng, trên tay Cố Thâm là một ly Starbucks. Nam Hạ chỉ nhìn Cố Thâm một cái, tiếp tục vùi đầu hoàn thành công việc. Anh đi tới, lúc đi ngang qua bàn làm việc của cô, Cố Thâm đem ly Starbucks đặt lên bàn. Anh tận lực không giao tiếp với cô, cũng không nhìn cô, giống như là thuận thế buông tay một cái. Tô Điềm thấy, nhịn không được oa một tiếng. Hạ Hạ, Cố Tổng thật tốt. Kể từ khi biết mối quan hệ của bọn họ, mọi nhất cử nhất động của Nam Hạ và Cố Thâm đều khiến mọi người chú ý, nhưng Nam Hạ đã quyết tâm hoàn thành bộ siêu tập này xong thì sẽ nghỉ việc, cho nên cũng không quá giữ khoảng cách với Cố Thâm. Cũng bởi vì, đây là khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng bọn họ có thể sớm chiều chung đụng. Sau cuộc điện thoại hôm qua, cô đã đổi nhẫn kim cương trong tay thành chiếc nhẫn Cartier cô mua. Vừa vặn thành một bộ nhẫn với anh, Nam Hạ biết ly Starbucks trên bàn nhất định là sữa nóng. Cô mỉm cười gật đầu, rất tự nhiên cầm ly sữa nhấp một ngụm. Tiếp tục công việc thôi. Tô Điềm chớp mắt nhìn nhẫn trên tay cô. Hạ Hạ, các cậu mang nhẫn đôi rồi sao? Nam Hạ, để cậu phát hiện rồi. Tô Điềm gật đầu, càng lúc càng thấy hai người xứng đôi. Nam Hạ cũng không khách khí. Tớ cũng thấy vậy. Tô Điềm, rất nhanh đã tới giờ nghỉ trưa. Nam Hạ kiểm tra lại toàn bộ tư liệu một lượt, Cố Thâm đã đi tới. Nam Hạ ngẩng đầu, Cố Thâm hỏi, ăn chưa thôi, Nam Hạ, được, Nam Hạ bỏ qua ánh mắt mọi người cùng Cố Thâm song song đi ra ngoài. Hai người vào thang máy, Cố Thâm, muốn ăn gì, Nam Hạ, ở căng tin được rồi, công việc có chút bận rộn, em phải tranh thủ thời gian. Cố Thâm dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, chắc chắn chưa, Nam Hạ gật đầu một cái, trong thang máy cũng có những đồng nghiệp khác, không ai dám lên tiếng. Cố Thâm bình thường cũng hay đến căng tin ăn, chỉ không nghĩ tới Nam Hạ thật sự đủ can đảm để hai người cùng nhau đi ăn ở căng tin. Anh bật cười, đi, hai người vào căng tin chuẩn bị xếp hàng lấy cơm, kiếm hiệp hay, trong thoáng chốc Nam Hạ có chút ảo giác như thời đại học, đã thật lâu cô không cùng Cố Thâm xếp hàng đi lấy cơm thế này. Lúc học đại học hai người bọn họ mới vừa xác định quan hệ, vào giờ ăn trưa Nam Hạ sẽ đi giữ chỗ ngồi, Cố Thâm giúp cô đi lấy cơm. Khẩu vị ăn uống của cô cứ vậy vậy liền bị anh nắm chắc. Khi đó cô đã nghe không ít lời xì xào, Cố Thâm đối xử với vị đại tiểu thư kia cũng thật tốt, vừa như người hầu lại như tùy tùng, không biết có thể duy trì được mấy ngày. Ý tứ thị phi của người kia chính là, không biết được mấy ngày, như vừa ganh tị vừa chua chát, nhưng Nam Hạ lại chú ý tới mấy chữ. Vừa như người hầu lại như tùy tùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không thích người khác nói Cố Thâm như vậy. Từ đó về sau, cô liền kiên trì cùng Cố Thâm xếp hàng lấy cơm. Mới đầu Cố Thâm cũng không quá để ý chuyện này, cho là cô đau lòng anh, còn ôm bà cô nói. Xếp hàng chen chúc mệt lắm, em tìm chỗ đợi anh là được mà. Nam Hạ cố chấp, em đi cùng với anh. Cố Thâm cũng để tùy ý cô. Trần Toàn thấy vậy không nhịn được khinh bỉ. Hạ Hạ, sao cậu lại có thể đau lòng cái tên hoa hoa công tử Cố Thâm đó chứ? Cứ để cho anh ta lấy cơm cho cậu không phải là tốt hơn sao? Tớ mà tìm được một người bạn gái như cậu, đừng nói là lấy cơm, muốn tớ làm gì tớ đều nguyện ý, thả vào lòng bàn tay mà cưng chiều còn không kịp. Cậu đúng là quá mềm lòng, nghe người khác nói mấy câu liền không chịu được. Còn không bằng tớ mắng hoa hoa công tử mỗi ngày đâu. Nam Hạ nghiêm túc nói, cho nên về sau cậu cũng không được mắng anh ấy. Trần Toàn, Nam Hạ, anh ấy rất tốt, không có chút hoa tâm nào. Dừng một chút cô còn nói, hơn nữa, lúc nào cũng được cưng chiều cũng không phải là chuyện tốt. Cố Thâm vì mấy câu này của cô mà ấn tượng rất sâu. Tự hỏi bản thân mình tìm đâu ra vận khí mà có thể tìm được một người bạn gái tốt như vậy. Nam Hạ nhớ tới chuyện đi ăn cơm này lại đột nhiên có chút hoài niệm. Cô vừa mới cầm khay ăn, định đi xếp hàng đã bị Cố Thâm bắt lấy bàn tay. Tâm Nam Hạ run lên, dương mắt nhìn anh. Mặc dù hai người đã công khai quan hệ nhưng ở công ty bọn họ cũng không làm ra cử chỉ gì quá thân mật, đột nhiên có hành động lớn mật thế này nhất định là có nguyên do. Mấy người xung quanh trong chớp mắt như dừng lại, toàn bộ đều chăm chú nhìn động tác của Cố Thâm. Nam Hạ thậm chí còn nghe được tiếng chụp hình, da thịt tiếp xúc với tay anh cũng không tự chủ mà nóng lên. Cố Thâm hất cằm, đi qua kia giữ chỗ đi, thanh âm bất kham của anh lại vang lên, để anh đi lấy cơm cho em, một lần là xong, dù sao cũng rất ít khi có dịp thế này, lần tiếp theo không biết sẽ là lúc nào. Nam Hạ ngước nhìn lên, đáy mắt trong suốt, thanh âm có chút nũng nịu. Một lần làm sao đủ, khuôn mặt thanh thuần tinh khiết cộng thêm cái giọng điệu mềm mại này. Cố Thâm quả thực không nhịn được lập tức muốn hôn cô. Nhưng xung quanh đông người như vậy, anh chỉ có thể ra sức khắc chế. Cố Thâm nghiến răng, cười cười. Em muốn mấy lần liền là mấy lần, được chưa? Nam Hạ không dám chọc giận anh nữa, đi đến một góc tìm chỗ ngồi, một lúc sau Cố Thâm đem theo hai khay ăn đi tới. Anh lấy cho cô một ít cơm trắng, một phần rau cải xào, một phần canh gà hầm nấm hương, còn có một hũ sữa chua nha đam. Lượng cơm này nói ít nhưng so ra vẫn nhiều so với sức ăn của cô. Gần đây công việc rất bận rộn, em ăn nhiều một chút cũng không sao, Cố Thâm nhìn cô. Quá gầy, sợ em chịu không nổi. Nam Hạ vô thức liếc nhìn xung quanh, Cố Thâm nhíu mày, sợ cái gì, không phải mới vừa rồi lá gan thật lớn sao. Bất quá ở một góc này cũng không có ai, Nam Hạ lớn mật. Cảm thấy không chịu nổi thì đừng làm, giọng nói của cô là nửa đùa nửa thật. Cố Thâm để đũa xuống, bắt chéo chân, làm sao có thể để bạn gái của mình như vậy được. Không phải trách nhiệm của bạn trai là nuôi cưng bạn gái đến mập mạp đáng yêu sao? Nam Hạ không dừng đũa, vậy mà còn có bạn trai nào đó ngại bạn gái gầy cơ đấy. Cố Thâm nhịn không được nhéo nhéo má cô, Nam Hạ hơi né tránh, không thoát được khỏi ma chảo cũng đành thuận theo. Nhanh ăn đi, đừng quấy em bán mạng kiếm tiền cho bạn trai em. Cố Thâm nở nụ cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Hạ đẩy phần cơm vốn chỉ được cô xớt một nửa, đưa cho Cố Thâm. Cố Thâm nghiêm giọng, ăn ít như vậy buổi chiều sẽ bị đói. Nam Hạ, nhưng em thật sự ăn không nổi nữa. Cô sầu khổ nhíu mi, Cố Thâm không có cách nào, đành nhận lấy. Vậy buổi chiều anh sẽ đặt cho em một phần canh gà vậy. Rốt cuộc cũng không cần vì cô mà vung tiền đặt canh gà cho cả bộ phận thiết kế rồi. Hơn nữa canh gà đặt số lượng lớn ở các nhà hàng cũng không tốt bằng canh gà được các cửa tiệm truyền thống hầm. Nam Hạ cũng cảm giác mình nên bồi bổ. Được, hệ thống sưởi trong tòa nhà có chút nóng, Cố Thâm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng còn cảm thấy nóng, anh tháo bớt một nút cổ áo. Ăn trưa xong, hai người đi ra ngoài. Lúc này cũng đã có không ít người dùng xong bữa trưa, lối đi có chút đông đúc. Hai người không có cách nào đi cùng nhau, Cố Thâm đành lùi về sau một bước, đi sau lưng Nam Hạ. Lúc Nam Hạ vừa quẹo ra cửa trước mặt có người đi lướt qua, suýt chút nữa đụng ngã cô. Cô biết Cố Thâm ở sau lưng, vô thức lùi ra sau. Cố Thâm vươn tay tới, đem cô ôm vào lòng, xác định cô không có việc gì mới buông tay. Nam Hạ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận ra người trước mặt là Trịnh Viễn. Trịnh Viễn nhìn qua thần sắc ảm đạm, ngại quá, Hạ Hạ Cố Tổng, Nam Hạ. Không sao, Cố Thâm chỉ nhìn một cái, không nói gì. Hai người sóng vai trở lại bộ phận thiết kế, lại thu được không ít ánh nhìn. Nam Hạ cũng không quá để ý, trực tiếp bắt tay vào làm việc. Một lát sau Tô Điềm trở lại, mập mờ cười cười nhìn cô, nhỏ giọng nói. Cố Tổng cũng thật cưng chiều cậu nha, còn đích thân lấy cơm cho cậu. Chỉ có một lát như vậy mà Tô Điềm đã biết, thật không hổ là người chuyện gì cũng biết. Nam Hạ cúi đầu ừ một tiếng, tiếp tục xử lý công việc. Cách chương.